Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1597, chương 1597, Tổng cục tức giận. Nam Thượng Hải, bến tàu phụ cận, một gian cũ nát ngư dân trong phòng. Tang Thiếu theo trong bọc xuất ra hơn 100 vạn tiền mặt. Khoát tay hô, nhất người 10 cái, chia hết, đám người nghe tiếng lập tức xông tới. Đắc ý đưa tay bắt đầu bắt tiền. Khu 9 Phụng Bắc, mộ cấp cao trong căn hộ. Một vị khuôn mặt mỹ lệ nữ nhân ngay tại trong phòng dọn dẹp đồ vật. Trong sân thượng, Quan Kỳ hút thuốc, quay đầu hô, ngày mai mấy điểm đi à? Sớm một chút thôi, 8 điểm đi. Nữ nhân cười đáp, chúng ta từ giá đi qua, chơi 3 ngày trở lại. Được, Quan Kỳ gật đầu. Hai vợ chồng ngay tại lúc nói chuyện, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Lão công, đi mở cửa, nha. Quan Kỳ bóp tắt tàn thuốc, cất bước đi ra ban công, đi tới cửa, Quan Kỳ hô hào hỏi, ai vậy, mở cửa, thanh âm quen thuộc vang lên, Quan Kỳ nghe phía bên ngoài tiếng la, lông mày lập tức nhíu lại, sắc mặt cũng biến thành rất khó coi, trần chờ một hồi lâu, mới mở ra cửa chống trộm, bên ngoài, một tên ăn mặc đồ thể thao nam tử, mặt không thay đổi nhìn xem Quan Kỳ nói ra. Mặc xong quần áo, hắn dưới lầu chờ ngươi đấy. Quan Kỳ nắm nắm quyền. Được, nữ nhân trong nhà nghe được hai người đối thoại, lập tức cũng đi ra. Trông thấy đồ thể thao nam tử về sau, cũng là biểu lộ phi thường mất tự nhiên. Muốn đi ra ngoài sao? Ta đi ra ngoài một chút. Quan Kỳ quay đầu nói ra. Một hồi điện thoại cho ngươi. À, tốt. Nữ nhân gật đầu. Nam Thượng Hải bên trong thị khu, Vương chủ nhiệm bị bắn tin tức, đã tại cảnh vụ trong Tổng cục đưa tới chấn động mạnh. Người đứng đầu Tổng cục trưởng ngay lập tức tổ chức hội nghị khẩn cấp. Đêm khuya, cảnh vụ Tổng cục phòng họp lớn bên trong, 20-30 tên hạch tâm cao quản ngồi trên ghế, sắc mặt đều rất nghiêm túc. Tổng cục trưởng ngồi ở chủ vị, nâng đỡ microphone, biểu lộ cực kỳ khó coi vỗ bàn nói ra. Đây là có dự mưu thị uy, khiêu khích, quá càn rỡ. Đám người trầm mặc, trong vòng một đêm, một tên tổ trưởng bị người cầm đao đâm chết. Một tên tổ trưởng đụng phải mười mấy tên đạo tặc thương kích. Chuyện này tính chất đã không thể dùng ác liệt để hình dung. Quả thực vô pháp vô thiên. Tổng cục trưởng biểu lộ phẫn nộ nhìn về phía đám người. Các ngươi đều nói một chút pháp. Các vị cấp cao lẫn nhau liếc nhau một cái về sau. Một vị trưởng phòng thái độ nghiêm túc nói ra, chuyện này nếu như không theo nghiêm, theo nhanh xử lý, hệ thống cảnh vụ năng lực sẽ phải gánh chịu đến công chúng chất vấn. Truyền thông cũng sẽ không e dè phủ lên, vì lẽ đó tập trung cảnh lực phá án là việc cấp bách, làm sao tập trung cảnh lực, giải quyết như thế nào cái này việc cấp bách, ta muốn là cụ thể phương án, không phải tiếng phổ thông lời nói khách sáo. Tổng cục trưởng quặm mặt lại nói, trưởng phòng châm trước nửa ngày, thuận lời nói gốc dạ nói ra, cái này hai vụ giết người tính chất đã rất rõ ràng. Hồ Phi, Vương chủ nhiệm, đều là bởi vì muốn điều tra và giải quyết cừu ngũ án, cho nên mới bị sát hại cùng nhân thân uy hiếp. Cái kia người hiểm nghi phạm tội thân phận, cũng không khó phán đoán, hẳn là tại bán súng nhóm người làm, ta cho rằng. Chúng ta cảnh vụ Tổng cục hẳn là tại lúc này kỳ hướng ngoại giới biểu đạt kiên quyết phá án quyết. Tâm, đối súng con buôn tiến hành nghiêm trị. Tại toàn khu thậm chí khu bên ngoài tiến hành kéo lưới thức bắt. Mau chóng tìm tới phá án manh mối. Cái ghế thứ ba lên. Một vị phó Tổng cục trưởng trầm ngâm sau một lúc lâu nói ra. Bản án mới vừa vặn phát sinh. Đến tột cùng là súng con buôn làm chuyện này. Vẫn là một người khác hoàn toàn. Hiện tại tốt nhất đừng tùy tiện hạ phán đoán. Giả cục phó, vụ án này tính chất đã hết sức rõ ràng. Hồ Phi tại cừu ngũ trên bàn vừa mới lấy được trọng đại đột phá. Liền bị sát hại, Vương chủ nhiệm bên này vừa tuyên bố kế nhiệm tổ chuyên án tổ trưởng. Liền bị nhân thân uy hiếp. Trưởng phòng nhíu mày nói ra, những chi tiết này đã không khó đánh giá ra. Hai chúng ta vị tổ chuyên án tổ trưởng ngộ hại cùng bị tập kích. theo Cửu Ngũ án có quan hệ. Huống chi Cửu Ngũ là ai? Đại gia trong lòng đều rõ ràng. Ai dám Nam Thượng Hải như thế vô pháp vô thiên làm việc? Ta tin tưởng chư vị cũng lòng dạ biết rõ. Ta cũng đồng ý lưu sử trưởng ý kiến. Chuyện này tính chất quá mức ác liệt. Nhất định phải theo nhanh sẽ nghiêm trị xử lý. Chúng ta hẳn là cấp tốc thành lập chuyên án tiểu tổ. Đối toàn thành phố phạm vi bên trong súng con buôn. Cùng theo Cửu Ngũ quan hệ mật thiết nhân viên. Tiến hành bắt cùng điều tra. Ngoặc kép chấm chấm. Tuyệt đại bộ phận người bắt đầu hỗ trợ lưu sử trưởng ý kiến. Nói trắng ra là, bọn hắn đã nhìn ra tổng cục trưởng thái độ. Vì lẽ đó hỗ trợ lưu sử trưởng, chính là đang ủng hộ một cái. Tổng cục trưởng xong khuỷu tay chống tại trên mặt bàn. Nghe xong đám người phát biểu, lập tức đứng dậy nói ra. Dám xử lý Cửu Ngũ án, liền muốn đụng phải nhân thân uy hiếp. Thật sao? Tốt. Phía dưới kia ta tới đảm nhiệm tổ chuyên án tổ trưởng. Ta liền xem bọn hắn có dám giết ta hay không. Từ giờ trở đi, cảnh vụ tổng cục hai cái đặc biệt án đại đội, cùng Nam Thượng Hải trong thành phố tất cả khu cảnh thự, đều đem trong tay sự tình trước cho ta thả một chút. Toàn lực thu thập đám này súng con buôn. Giả cục phó nghe nói như thế, châm trước sau một lúc lâu, lần nữa nói ra, tổng cục. Ta cảm thấy cái này mấy vụ giết người. Chúng ta vẫn là phải tính nhắm vào mạnh một điểm phá án và bắt giam tương đối tốt. Tổng cục trưởng, nhìn về phía hắn, không quản chúng ta có nguyện ý hay không thừa nhận. Tại hiện nay thời đại này trong, súng con buôn đã biến thành một loại nửa công khai nghề nghiệp. Mà cái nghề nghiệp này người làm quy mô là rất khổng lồ. Giả cục phó đứng dậy nói ra. Một khi đối bọn hắn triển khai nghiêm trị, sẽ dính đến rất nhiều vấn đề, tỉ như trong vùng pháp luật, đến tột cùng hẳn là làm sao phán khu bên ngoài người. Quy mô lớn như vậy bắt, một khi gây nên bắn ngược làm sao bây giờ? Bọn hắn chính là bóp chuẩn chúng ta cảnh vụ tổng cục lo lắng quá nhiều, cho nên mới dám làm như vậy. Tổng cục trưởng đánh gãy lấy đáp lại nói. Chính là đem khu 7 vài chục tòa ngục giam toàn bộ lấp đầy. Cũng phải nghiêm trị bọn hắn. Giả cục phó nhìn xem hắn. Không có ở lên tiếng. Phía dưới ta tuyên bố một cái tổ chuyên án thành viên. Tổng cục trưởng quay đầu nhìn về phía đám người. Sắc mặt nghiêm túc niệm lên tên người. Khu 9 Phụng Bắc. Đồ thể thao nam tử mang theo quan kỳ xuống lầu về sau. Đưa tay lôi ra một cỗ xe Việt dã cửa xe. Trong xe, Sa Dũng cười ha hả nhìn xem Quan Kỳ, khoát tay nói ra, đến, lên đây đi, Quan Kỳ trần chờ một cái, cất bước đi tới, đồ thể thao nam tử đóng cửa xe, lên chủ giá, chậm rãi lái xe rời đi, trên đường, Sa Dũng nhìn xem Quan Kỳ, cười nhẹ nói ra, gần nhất một đoạn thời gian, tay ta đầu sự tình tương đối nhiều, cũng không đến xem qua ngươi, thế nào? Bên này sinh hoạt còn thích ứng sao? Còn tốt, Quan Kỳ gật đầu. Tốt là được. Sa Dũng ngôn ngữ nhẹ nhõm lại hỏi. Muốn ăn điểm cái gì? Ta mời khách. Quan Kỳ liếm môi một cái. Trầm mặc một hồi lâu về sau. Đột nhiên nhìn về phía Sa Dũng hỏi. Ngươi tìm ta, là có chuyện nhi à? Ha ha, thông minh. Sa Dũng chậm rãi gật đầu. Ta muốn để ngươi đi Nam Thượng Hải một chuyến. Đi Nam Thượng Hải làm gì? Quan Kỳ sửng sốt một chút hỏi. Trước tìm địa phương ăn cơm. Sa Dũng vỗ Quan Kỳ bả vai. Trên bàn nói. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.